Chương 4. 1032 ta đã xem thấu ngươi. Còn có mấy lần, thì là tại đặc thù trong thông đạo chết. Cho nên nói, trước trước sau sau lão nô có trường phái đi ra qua 10 nhóm người, nhưng tựa hồ chỉ có một nhóm người, là thuận lợi đến Mặc Quốc Kinh Thành. Chính là này gửi ra Thiên Sơn Vạn Thủy thật vất vả đến Mặc Kinh Thành người, bọn họ tốt hai lần trở lại tin tức cho ta, nói đồng thời có khác một nhóm người QNZ đến Mặc Kinh Thành, tựa hồ cũng muốn đối người nhà của ngài hạ thủ. Nhưng mà rất đáng tiếc, ta phái đi nhóm người kia, phía sau tựa như là cho Mặc Kinh bên trong người nào cho tiêu sát, hoàn toàn đã chìm đáy biển, không còn có tin tức truyền về. Lao đầu kia nói xong, lại liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Kiều Mục. Hắn khẽ cắn môi nói, lão hủ có ý tứ là ta biết, ngươi muốn nói Cảnh Mân Giao bất quá là thay người con nổi. Hung thủ thật sự khả năng còn giấu ở phía sau màn. Kiều Mục lãnh lạnh nói, Cảnh Mân Giao cũng đã nói, Kiều Lâm là bị một tên người áo đen ném cho nàng, hắc y hẻ nhân kia lại là người nào. Lao đầu kia ánh mắt hơi lấp lóe, lắc đầu đến, lão nô cũng không biết rõ tình hình. Kiều Mục một cái lặng lẽ đưa tới, ngươi nói nhiều như vậy, là muốn cái gì tôn kính thái tử phi. Lão đầu kia đột nhiên lại đổi một bộ có chút nịnh nọt thái độ, túi người chào nói, lão nô nói cho ngài những thứ này, hoàn toàn là bởi vì hắn tròng mắt lăn lông lốc nhất chuyển, ha ha cười nói, lão nô cũng là bản cổ tộc lão nhân, đối với bản cổ tộc quá khứ bất cứ chuyện gì, không nói như lòng bàn tay, đó cũng là 10 phần trọng điểm. Kiều Mục lãnh lạnh đánh gây hắn, ánh mắt giọng nịa mai nhìn qua hắn. Thái tử phi, nếu như có thể đem bản cổ tộc giao do lão nô tới quản lý lời nói. Hắn một câu phủ lạc, bên kia đã truyền đến bản cổ tộc các tộc nhân gieo hò lôi động tiếng kêu, đại khái là tân nhiệm tộc trưởng nhân tuyển đã chọn được. Tiêu Mục ánh mắt châm trọc quan sát hắn, ngươi cũng nghe đến, ngươi không có cơ hội. Cảnh đánh ra không cam lòng cắn răng, nhưng vẫn là bồi vừa cười vừa nói, cái kia đã như vậy, thỉnh thái tử phi đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ta vốn là tụ hồn linh trông coi người. Đối tụ hồn linh có một loại vượt mức bình thường cảm giác thân thiết. Bây giờ tụ hồn linh như là đã làm tổn thương. Hắn thở dài nói, người lao nô kia thỉnh cầu, đem tụ hồn linh mảnh vỡ trả lại lao nô đảm bảo, cũng khá đoạn một cái tưởng niệm. Cái khác liền không cầu gì khác. Còn xin thái tử phi đồng ý lao nô cái này thỉnh cầu nho nhỏ. Tiêu Mục thượng hạ đánh giá hắn một phen, quay đầu nhìn về phía Mặc Liên. Cái kia tụ hồn linh vỡ vụn về sau, trừ mảnh vỡ còn có đồ vật gì không? Cảnh đánh giá nghe được tiểu thái tử phi hỏi lời này, tuy rằng cực lực bảo trì chấn định, nhưng cảm thấy lại giống như là lăn lộn thao thiên cự lãng, hận không thể nhào tới một ngụm đem thái tử phi cho cắn chết. Tiểu cô nương này cu nở dê quá thông minh đi. Hắn không nói gì đâu, nàng thế mà từ hắn đôi câu vài lời bên trong. Liền có thể liên nghĩ tới những thứ này. Mặc Liên một mặt tò mò từ nội giới bên trong lấy ra phía trước bao vây tụ hồn linh mảnh vỡ màu trắng tơ lụa bố. Mở ra về sau, đầu ngón tay tại mảnh vỡ bên trong gầy bỗng núp đích, lấy ra một viên chỉ có to bằng ngón út tiểu nhân màu đen chìa khóa. Nay chìa khóa cùng mảnh vỡ nhan sắc quả nhiên là không sai biệt lắm rất, cho nên thái tử điện hạ phía trước cu nở dê không lưu ý đến. Mặc thái tử cười như không cười nhìn cảnh đánh giá lao đầu nhi kia một chút, khỏe miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay nắm vướt cái kia nhỏ chìa khóa có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói, đa tạ. Nay tự nhiên là muốn bao nhiêu tạ này cảnh đánh giá cung cấp như vậy đáng tin tức.